Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 500, tàn khốc bài học. Y học trung tâm, số 2 phòng mổ, gọi một cái Mongeri bác sĩ, để nàng bên kia kết thúc về sau. Nhanh lên tới đây một chút, bớt bác sĩ phân phó nói. Đúng, bác sĩ, y tá ứng thanh mà đi. Sóng siêu âm dụng cụ còn chưa đủ tiên tiến. Adam lắc đầu, không cách nào nhìn thấy cái này. Tại chính thức động phẫu thuật phía trước, người vĩnh viễn sẽ không có chính xác không sai đo đạc. Bớt bác sĩ trầm giọng nói, đây chính là chúng ta bác sĩ cần không ngừng tăng lên kỹ thuật nguyên nhân. Hài nhi Emily bởi vì trưởng thành không tốt, trái tim cách bị màng mỏng tách ra, động mạch chủ nhỏ hẹp viễn siêu tưởng tượng, đường kính chỉ có 1 ly, không chiếm được đầy đủ huyết dịch lưu thông. Không quản Adam chuẩn bị làm sao đầy đủ, nó út phẫu thuật làm sao tinh diệu, không có động mạch chủ tiếp tục ổn định truyền máu, Emily đều là sống không nổi. Theo hắn tính ra, cũng liền 24 giờ bên trong sự tính. Mongeri bác sĩ nghe đến tin tức, rất nhanh liền chạy đến. Grab, đều là chuyên nghiệp danh y. Quét mắt một vòng liền biết tình huống như thế nào. Mongeri bác sĩ nhắm mắt lại, thấp giọng mắng một câu. Nếu mà ngươi không có ý kiến, chúng ta liền muốn đóng ngực. Bớt bác sĩ nhắc nhở, nó út phẫu thuật đã tiến hành không được. Hiện tại chỉ có thể mau chóng khâu lại, trở về hình dáng ban đầu, để nàng nhiều một chút nguyên khí sống lâu mấy giờ. Ân, Mongeri bác sĩ mở to mắt, khó qua nhẹ gật đầu. Động thủ đi, bớt bác sĩ ra hiệu Adam. Adam nhẹ gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất, tốt nhất kỹ thuật, vì Emily đóng ngực, đem nàng đưa đến con mới sinh ra hộ phòng bệnh. Phẫu thuật kết thúc, đang cần bác sĩ. Ngươi đi ra một cái, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Mongeri bác sĩ chào hỏi. Được, Adam triệt tiêu y phục phẫu thuật, găng tay, khẩu trang, đi ra phòng mổ, đi theo Mongeri bác sĩ đi phòng làm việc của nàng. Thật lớn một cái văn phòng, tại bệnh viện, thậm chí cả bất luận cái gì địa phương, độc lập văn phòng lớn, đều là thân phận tượng trưng. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard vì hấp dẫn Mongeri bác sĩ tới, đưa ra tốt nhất tư nhân phục vụ, liền bao quát dạng này độc lập văn phòng lớn. Đang cần bác sĩ, ta hy vọng ngươi không cần đem phẫu thuật kết quả nói cho Stevenson bác sĩ. Mongeri bác sĩ ngồi về sau, nói ra như thế mấy câu nói. Vì cái gì? Adam kinh ngạc không thôi. Emily không sống tới 24 giờ. Mongeri bác sĩ nhìn xem Adam, chân thành nói, ta hy vọng Stevenson bác sĩ toàn bộ hành trình phụ trách nàng. Ngươi là muốn, chấm ngoặc kép, Adam nhìn nàng một cái, minh bạch nàng tâm tư. Không sai, Mongeri bác sĩ gật đầu. Stevenson bác sĩ tại khoa nhi phương diện thiên phú không tồi. Ta muốn thật tốt bồi dưỡng một cái nàng. Emily đã dạng này, cứ giao cho nàng toàn bộ hành trình chiếu cố. Ở trong quá trình này, nàng sẽ sợ hãi, sẽ sợ. Chỉ khi nào nàng chịu đựng được, lần sau gặp lại tình huống tương tự, nàng liền có thể tiếp nhận càng lớn áp lực. Chỉ có thả ra đối với bệnh nhân quá nhiều tình cảm chú ý, mới có thể trở thành một cái tốt hơn bác sĩ. Stevenson bác sĩ khuyết điểm lớn nhất cũng ở nơi đây. Năm đó ta cũng là như thế tới. Ta hiểu được. Adam gật đầu, lúc này, hắn tin tưởng Mongeri bác sĩ chân thành, bởi vì nếu mà không phải vô cùng coi trọng, là tuyệt đối sẽ không tuyển dụng loại này tàn khốc phương thức dạy bảo học sinh. Nhiều khi, đây đều là tốn công mà không có kết quả, ta hy vọng ngươi không những không nên nói cho nàng biết, cũng không muốn đáp lại nàng gọi. Mongeri bác sĩ nói ra, nếu mà Emily có khả năng chống đến buổi tối, ta hy vọng tối nay ngươi đừng ở bệnh viện. Tất cả đều để Stevenson bác sĩ tự mình xử lý. Ngươi nhất định phải làm như thế. Adam nhìn xem nàng, bằng vào ta đối lít hiểu rõ, nàng hơn phân nửa là sẽ không cảm kích ngươi làm như vậy. Ngược lại có thể sẽ bởi vậy từ bỏ khoa nhi phương diện phát triển. Cái kia đến lúc đó chỉ có thể nói tiếc nuối. Mongery bác sĩ lắc đầu. Không quản là khoa nhi, còn là cái khác phòng ban. Nếu muốn trở thành một cái bác sĩ ưu tú, đều muốn trải qua cửa này. Nếu mà nàng hôm nay vượt qua không được, từ bỏ khoa nhi, về sau chẳng lẽ gặp phải một lần liền từ bỏ một lần. Có lẽ nàng chỉ có thể trở thành một cái bình thường bác sĩ. Adam nhắc nhở, có lẽ vậy, Mongery bác sĩ khẽ giật mình. Thế nhưng giờ phút này, ta hy vọng cho nàng một cái cơ hội, để thiên phú của nàng không đến mức mai một, đến mức về sau lựa chọn như thế nào. Kia là tự do của nàng. Loại cơ hội này, kỳ thật cũng rất khó được. Nếu mà không phải xác định biết rõ không cứu sống nổi, y sĩ trưởng làm sao cũng sẽ không để chính mình bác sĩ tập sự như thế luyện tập. Mà lại trong này còn dính đến nguy hiểm vấn đề. Một khi người nhà biết rõ, cảm xúc dưới sự kích động, khó đảm bảo sẽ không khởi tố y sĩ trưởng. Mongery bác sĩ nguyện ý dùng loại phương thức này dạy bảo. Đổi thành Christina cùng Adam, sau đó biết rõ sẽ phi thường cảm kích. Đương nhiên, nếu như là Adam cùng Christina, cũng không cần dạng này dạy bảo. Nói bọn họ lạnh lùng cũng tốt, vô tình cũng tốt, bọn họ chính là đã có một cái ưu tú bác sĩ mới có tâm tính. Hy vọng Lít có khả năng lý giải xếp bác sĩ dụng tâm lương khổ. Adam gật đầu, ta biết làm thế nào. Hy vọng đi. Mongery bác sĩ bất đắc dĩ cười cười. Adam trong lòng hiểu rõ, ngoại trừ cái này hoàn toàn lợi cho kẻ khác nhân tố, tự nhiên còn có Mongery bác sĩ chính mình một chút tư tâm. Tại Adam từ chối nhã nhặn phía sau, nàng chỉ có chính mình bồi dưỡng giúp đỡ con đường này. Nguyên bản cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến, nhưng bây giờ đột nhiên tới một cơ hội như vậy, một khi Lít có khả năng vượt qua, tâm tính liền có thể thực hiện chất tăng lên. Mà một cái thành thục ưu tú bác sĩ tâm thái, phối hợp Lít không tầm thường thiên phú, lại thêm Mongery bác sĩ toàn lực của mình bồi dưỡng, Lít là rất dễ dàng nhanh chóng ra mặt, đồng thời trở thành nàng tốt giúp đỡ. Cho nên dù cho có chút nguy hiểm, Mongery bác sĩ cũng nguyện ý bốc lên một cái. Adam rời phòng làm việc, ban ngày cố ý trốn tránh Lít. Buổi tối liền tiểu táo đều không có mở. Đương nhiên muốn mở cũng mở không lên. Lusaibin phu nhân ở con mới sinh ra hộ phòng bệnh 5 bào thai. Mỗi một cái hài nhi đều chỉ định một cái chuyên trách bác sĩ chăm sóc. Lít tự nhiên là phụ trách Emily. Còn lại 4 cái từ Meredith, Christina, York còn có một cái bác sĩ tập sự. Mỗi người một cái. Adam tự mình một người. Tự nhiên cũng có thể cùng Alice Gray giao lưu. Nhưng hắn đáp ứng Mongery bác sĩ, sợ Lít thật tìm tới hắn. Bởi vậy dứt khoát trực tiếp rời đi bệnh viện, tiến về Robin chung cư. Vừa vặn cho nàng đổi thuốc. Nàng tổn thương tại lương tâm bên trên, cần ngoài định mức che chở. Đêm khuya, Adam máy bộ đàm vang lên không ngừng. Lít giống như bị điên, liều mạng hô hắn. Đủ thấy nàng có nhiều gấp nhiều sợ hãi. Ngươi tại sao không trả lời? Liền bởi vì khoe khoang ngủ như chết đi qua Robin, đều bị nhiều lần đánh thức. Không hiểu hỏi, ai? Adam đem sự tình nói chuyện. Tê, Robin hít sâu một hơi. Không dám tin nói, các ngươi bác sĩ còn muốn tiếp thu huấn luyện như thế? Không phải, Adam lắc đầu, chỉ có bác sĩ ưu tú mới cần nắm giữ dạng này tâm tính, hoặc là tiên thiên liền có, hoặc là ngày kia bồi dưỡng. Tối nay chính là một cái mấu chốt tiết điểm. Có thể đây cũng quá tàn nhẫn à? Robin một mặt không đành lòng. Tối nay tàn nhẫn, có lẽ tương lai sẽ cứu hàng trăm hàng ngàn bệnh nhân. Adam thở dài nói, cái này Lít đoán chừng sẽ không tha thứ Mongery bác sĩ, cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Robin lẩm bẩm nói, ta không cần nàng tha thứ. Adam bật cười lớn, ta chỉ cần ngươi tha thứ liền được tương đương tê. Robin lần nữa hít sâu một hơi, cũng không biết là vì Adam thình lình tao lời nói cảm thấy khiếp sợ, vẫn là vì cái gì khác, toàn bộ họa phong lập tức liền thay đổi. Hiện thực tàn khốc xác thực để người khó chịu, nhưng thời gian thủy chung vẫn là muốn qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,